Tổng thống Iran Mahmoud Ahmadinejad là một trong những người cuối cùng cung cấp tình báo quân sự và vũ khí cho Tổng thống Bashar al-Assad. Các giới chức Hoa Kỳ nói sự ủng hộ của Iran dành cho chính phủ Syria cùng với sự trợ giúp của Nga là một trong những lý do khiến Tổng thống Assad sống sót sau cuộc nổi dậy kéo dài cả năm. Đa số vũ khí của Iran được đưa bằng đường hàng không đến Syria qua ngã Iraq là nước cũng ủng hộ ông Assad. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ Victoria Nuland nói Baghdad nên ngăn chặn những vụ chuyển hàng như thế. And we are making the point that any export of arms or related materials. Chúng tôi đã nêu rõ là bất cứ vụ xuất khẩu vũ khí hay chất liệu có liên hệ nào từ Iran, nói một cách thẳng thắn, đến bất cứ nơi nào sẽ là vi phạm nghị quyết 1747 của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, và bất cứ vũ khí nào gửi cho chế độ Syria vào lúc này rõ ràng sẽ được sử dụng trong cuộc đàn áp dã man mà chế độ này đang nhắm vào chính nhân dân của họ. Chuyên gia về chính sách đối ngoại Malu Innocent nói Iran tăng cường sức mạnh trong khu vực của họ qua việc ủng hộ Tổng thống Assad. Well, Assad's government has been seen as sort of an arm of the Iranian government in terms of assisting proxy forces in Lebanon. Chuyên gia này cho rằng chính phủ Assad đã bị coi như một hình thức vũ khí của chính phủ Iran về mặt hỗ trợ cho các lực lượng thay mặt ở Liban qua Hezbollah và cũng với phe Hamas. Tại Liban, những người ủng hộ giáo sĩ Sunni Ahmad al-Assir phản đối việc Iran can dự vào Syria bởi vì họ cho rằng sự kiện này gây thiệt hại cho nền an ninh của Liban. Giáo sĩ này nói khi khởi sự phong trào, nhiều người nói với họ rằng họ đồng ý là có sự bất công ở Syria, nhưng họ rất sợ. Khi ông hỏi họ vì sao thì họ nói là họ sợ các đồng minh của Syria như Hezbollah. Iran nói những giáo sĩ như al-Assir và những lời kêu gọi của Ả Rập Xê Út đòi vũ trang cho phe đối lập ở Syria cho thấy sự cần thiết là giới lãnh đạo người Shia ở Tehran phải ủng hộ Tổng thống Assad chống lại một cuộc nắm quyền lực do người Sunni lãnh đạo. Các giới chức Iraq nói họ không có lợi gì trong việc giúp Iran kéo dài cuộc nổi dậy ở Syria vì người tị nạn Syria trong cuộc xung đột đổ qua khu vực người Kurd ở Iraq. Các giới chức Hoa Kỳ nói các thành viên cấp cao của chính phủ ở Baghdad đã bày tỏ cam kết, bảo đảm rằng lãnh thổ và không phận Iraq không được sử dụng làm điểm trung chuyển cho vũ khí của Iran vào Syria. There has certainly been a sharp division, a sharpening division between the Shia and Sunni blocs within the region, and we've sort of seen that now play out not only in Libya. Thưa quý vị, vừa rồi là bài tường thuật về vấn đề Iran, Syria và Iraq. Thưa quý thính giả, quý vị đang nghe chương trình phát thanh lúc 10 giờ tối của Đài Tiếng nói Hoa Kỳ phát đi từ thủ đô Washington trên sóng trung bình 256m41, tức là 1170 kHz. Quý vị cũng có thể truy cập trang web của chúng tôi tại địa chỉ voatiengviet.com. Và đến đây, Trà My sẽ đem đến quý vị một số tin có liên quan đến Việt Nam được các cơ quan truyền thông quốc tế loan tải. Trung Quốc nói việc bắt giữ 21 ngư dân Việt ở Biển Đông là hợp pháp. Chính phủ Trung Quốc ngày 22 tháng 3 khẳng định việc Bắc Kinh giam giữ hai tàu cá Việt Nam cùng với 21 thành viên thủy thủ đoàn gần quần đảo Hoàng Sa là hành động hợp pháp. Phát biểu trước báo giới, ông Hồng Lỗi, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc nhấn mạnh, Bắc Kinh có chủ quyền không thể tranh cãi ở quần đảo Hoàng Sa và hành vi của hai tàu cá Việt Nam xâm phạm chủ quyền và quyền hàng hải của Trung Quốc. Vì vậy, vẫn theo lời ông Hồng Lỗi, hành động của chính quyền Trung Quốc là thực thi luật pháp chính đáng. Bắc Kinh một lần nữa kêu gọi Hà Nội quản lý và giáo dục ngư dân, chấm dứt hành động mà Trung Quốc mô tả là đánh bắt trộm bất hợp pháp trong lãnh hải Trung Quốc. Cùng ngày 22 tháng 3, tờ Hoàn Cầu Thời báo của nhà nước Trung Quốc cho đăng nhận định của giới phân tích nước này, nói rằng Bắc Kinh nên áp dụng các biện pháp đa dạng, kể cả phương thức cứng rắn và biện pháp cây gậy và củ cà rốt để duy trì quyền lợi của quốc gia tại Biển Đông. Phản hồi của Trung Quốc được đưa ra đáp lại yêu cầu của Việt Nam đòi Bắc Kinh phóng thích 21 ngư phủ Việt ngay lập tức và vô điều kiện. Phát ngôn nhân Bộ Ngoại giao Việt Nam Lương Thanh Nghị tố cáo Trung Quốc vi phạm nghiêm trọng chủ quyền của Việt Nam. Ông Nghị cho biết đại diện Bộ Ngoại giao đã tiếp xúc với Đại sứ quán Trung Quốc về việc này. Chính quyền Trung Quốc bắt giữ 21 ngư dân của xã An Vĩnh, huyện đảo Lý Sơn, Quảng Ngãi hôm 3 tháng 3 và đòi tiền chuộc trên 11.000 đô la. Giới chức Việt Nam khuyên gia đình các nạn nhân không nộp tiền chuộc và yêu cầu chính phủ thúc ép Bắc Kinh phải thả các ngư dân Việt. Vụ việc này là diễn biến mới nhất

và ảnh hưởng có thể có của nó đối với các tổ chức và cơ sở kinh doanh nước ngoài. Xin mời quý vị nghe Hoài Hương trình bày chi tiết. Tổng thống Afghanistan Hamid Karzai lâu nay vẫn chống đối con số lớn các công ty an ninh tư nhân trong nước bởi vì ông nói rằng nhiều công ty coi thường luật pháp của Afghanistan và có thể biến thành các nhóm dân quân tư nhân. Và đã có những trường hợp lạm dụng hợp đồng kể từ bạo lực cho tới hiện tượng coi thường văn hóa, khiến cho công nghiệp an ninh tư nhân mang tiếng xấu đối với nhiều người Afghanistan. Tổng thống Karzai xác định rằng tháng này là kỳ hạn để các công ty an ninh tư nhân được thay thế bởi lực lượng bảo vệ tư nhân của Afghanistan mới, gọi tắt là APPF, đặt dưới sự chủ quản của Bộ Nội vụ. Kỳ hạn đó đã được gia hạn tới 90 ngày để tạo điều kiện thuận lợi cho việc chuyển tiếp. Nhưng hơn 50 công ty an ninh tư nhân sẽ bị giải thể và hơn 10.000 nhân viên an ninh sẽ được tái bố trí hay bị thay thế. Thiếu tướng Carsten Jacobsen, phát ngôn viên của lực lượng hỗ trợ an ninh quốc tế của NATO, tức là ISAF, nói rằng đây là một dấu mốc quan trọng trong tiến trình bàn giao toàn bộ các trách nhiệm về an ninh cho lực lượng Afghanistan trước khi hầu hết các binh sĩ tác chiến quốc tế triệt thoái vào năm 2014. The APPF is focusing now on taking over security responsibility for development projects. APPF nay đang tập trung vào việc tiếp thu trách nhiệm an ninh cho các dự án phát triển, các đoàn công voa và các cơ sở kinh doanh thương mại. Đến tháng 3 năm 2013, toàn bộ an ninh cho các căn cứ của ISAF và các công trường xây dựng dự trù sẽ chuyển sang cho APPF. Đương nhiên, dịch vụ này không phải là miễn phí. Các công ty và Bộ Nội vụ từ mấy tháng nay đã thương lượng về cách thức tiến trình sẽ vận hành ra sao và tốn phí sẽ như thế nào. Một công ty của Mỹ có tên là DAI mới đây đã thực hiện việc chuyển tiếp. DAI điều hành một số dự án do USAID tài trợ, trong đó có một dự án giúp nông dân cải thiện sản lượng hoa màu và lợi tức như một sáng kiến để tách ra khỏi nền kinh tế trồng cây thầu bất hợp pháp. Giám đốc thông tin liên lạc của DAI, ông Stephen O'Connor, cho hay là công ty sử dụng nhân viên an ninh để bảo vệ nhân viên tại một số văn phòng và khu nhà ở khắp nước. Ông nói theo sự dàn xếp mới với Bộ Nội vụ, mọi việc có nhiều phần sẽ giống y như trước. Tổ chức của ông còn có khả năng giữ lại các nhân viên bảo vệ cũ. So we basically contract with the APPF now, but it's the same people and they'll go down to. Do đó cơ bản là hiện nay chúng tôi làm hợp đồng với APPF, nhưng vẫn là những nhân viên cũ. Họ sẽ đăng ký với Bộ Nội vụ dưới một tiêu đề mới và mang chức vụ mới. Công ty an ninh tư nhân trước đây của DAI là Edinburgh International sẽ vẫn tham dự với tư cách cố vấn về quản lý rủi ro. Công ty sẽ tiếp tục đào tạo cho các nhân viên bảo vệ và làm đầu mối liên lạc giữa công ty với Bộ Nội vụ. Sự chuyển tiếp diễn ra vào lúc tình cảm chống Mỹ đang dâng cao sau vụ một quân nhân Mỹ sát hại thường dân Afghanistan và vụ vô tình đốt kinh Koran tại một căn cứ quân sự Mỹ. Vụ đốt kinh Koran đã châm ngòi cho một tuần lễ bạo động trên khắp nước và những vụ tấn công nhắm vào binh sĩ Mỹ, gây chết người. Một số tổ chức phát triển và các công ty an ninh tư nhân đã bày tỏ riêng những dè dặt về liệu nhân viên bảo vệ làm việc cho Bộ Nội vụ Afghanistan có thể tin cậy được là sẽ cung cấp bảo vệ và an ninh ở cùng mức độ hay không. Và có những nghi ngại về khả năng bao che và tham nhũng từ phía các giới chức trong bộ là những người nắm độc quyền công nghiệp này. Hiện đã có một số tổ chức nhìn thấy tổn phí gia tăng vì vừa phải trả tiền cho Bộ Nội vụ Afghanistan, lại vừa phải trả tiền cho các công ty quản lý rủi ro. Ông O'Connor nói rằng DAI lấy làm lạc quan một cách dè dặt về hệ thống mới, nhưng sẽ theo dõi sát các vấn đề an ninh và tổn phí. We wouldn't be there now if we didn't think that this was, at least in principle, a workable. Chúng tôi sẽ không có mặt ở đó vào lúc này nếu chúng tôi không nghĩ rằng, ít nhất là trên nguyên tắc, đó cũng là một giải pháp có hiệu quả đối với việc cung cấp an ninh. Nói như thế, đây là một giải pháp chưa được thử nghiệm, có nghĩa là chúng ta mới bắt đầu. Chúng ta sẽ phải cực kỳ đề cao cảnh giác để bảo đảm rằng nó cung cấp loại trách nhiệm và những tiêu chuẩn giống như ta đã có trước đây. Nếu thực sự những mối lo ngại về an ninh xảy ra hay các tổn phí liên hệ gia tăng đáng kể, thì các công ty phát triển tư nhân cho hay họ sẽ đình hoãn hay hủy bỏ các dự án có thể gây thiệt hại cho Afghanistan hàng tỷ đô la về viện trợ Hoa Kỳ. VOA tiếng Việt.com.

hội đồng phát thanh và một khung sườn cho truyền thông trực tuyến. UNESCO cho hay các cuộc thảo luận tập trung vào việc tôn trọng các tiêu chuẩn quốc tế của tự do bày tỏ ý kiến đã được quy định trong tuyên ngôn quốc tế về nhân quyền. Chuyên gia về truyền thông của Indonesia, người điều phối hội thảo cho UNESCO nói rằng Miến Điện có lợi thế từ việc học hỏi những sai lầm mà các nước khác đã phạm phải trong lĩnh vực luật lệ và phát triển truyền thông. Luật truyền thông mới nằm trong khuôn khổ của các nỗ lực cải cách dân chủ mà chính phủ do quân đội hậu thuẫn của Miến Điện thực hiện kể từ khi lên thay thế chế độ quân nhân cầm quyền lâu năm hồi năm ngoái. Công đoàn lớn nhất của Bồ Đào Nha đã tiến hành một cuộc tổng đình công kéo dài 24 giờ để phản đối các biện pháp kiệm ước. Cuộc đình công tạm thời của các thành viên Tổng Liên đoàn Công nhân Bồ Đào Nha dự kiến sẽ ảnh hưởng tới các dịch vụ công cộng, đặc biệt là khu vực chuyên chở bằng xe buýt và xe lửa. Các công nhân cứu hỏa vẫn tiếp tục làm việc, nhưng một số người trong số họ phản đối những biện pháp cải cách của chính phủ, vốn làm cho việc sa thải công nhân và cắt giảm lương bổng trở nên dễ dàng hơn. Một người công nhân đình công nói rằng cuộc sống ngày càng trở nên khó khăn hơn cho tất cả mọi người vì các biện pháp kiệm ước. Bồ Đào Nha đã thông qua các kế hoạch cải cách kinh tế kéo dài 3 năm hồi tháng 5 năm ngoái để đổi lấy gói cứu nguy tài chính trị giá 103 tỷ đô la của Quỹ tiền tệ quốc tế và Liên hiệp châu Âu. Hiện đang hứng chịu cuộc suy thoái tồi tệ nhất kể từ năm 1974, Bồ Đào Nha cùng với các thành viên khác của EU là Hy Lạp và Ireland đang nhận được viện trợ tài chính để tránh vỡ nợ. Một phúc trình mới của tình báo Hoa Kỳ nói rằng trong thập niên tới, nhiều khu vực trên khắp thế giới sẽ phải trải qua những thách thức về vấn đề nước, sẽ làm tăng nguy cơ bất ổn và thất bại của các nước, tăng cường căng thẳng khu vực và khiến nhiều nước mất tập trung hợp tác với Hoa Kỳ về những vấn đề quan trọng. Đánh giá của cộng đồng tình báo được công bố ngày hôm nay được Hội đồng Tình báo Quốc gia biên soạn và dựa trên một ước tính tình báo mật của quốc gia đang thực hiện hồi cuối năm ngoái. Mục đích của phúc trình là nhằm đánh giá tác động của vấn đề nước trên toàn cầu đối với các lợi ích an ninh của Hoa Kỳ trong vòng 30 năm tới. Theo phúc trình, các khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất là Bắc Phi, Trung Đông và Nam Á. Tuy nhiên, một giới chức tình báo cấp cao không muốn nêu danh tính phát biểu với các phóng viên rằng thách thức về nguồn nước không thôi có phần chắc sẽ không dẫn đến sự thất bại của các nước. Giới chức này nói với đài VOA rằng chẳng hạn như vẫn còn quá sớm để xác định xem liệu tình hình hiện tại ở Trung Đông sẽ có tác động như thế nào tới an ninh nước trong khu vực. Nhưng, theo như chi tiết được nêu trong báo cáo, vấn đề về nước kèm với nghèo đói, căng thẳng xã hội, môi trường xuống cấp và chính phủ yếu kém sẽ khiến xã hội bất ổn, có thể dẫn tới sự thất bại của nhà nước. Nhìn về tương lai, phúc trình dự báo rằng một cuộc xung đột giữa hai nhà nước về vấn đề liên quan tới nước có phần chắc sẽ xảy ra trong vòng 10 năm tới. Nhưng áp lực gia tăng về sự sẵn có của nguồn nước, nước tại các dòng sông chung sẽ được sử dụng nhiều hơn như một đòn bẩy hay thậm chí như một mục tiêu khủng bố. Phúc trình khuyến nghị rằng cải thiện việc quản lý nguồn nước và đầu tư vào lĩnh vực nước như nông nghiệp sẽ là những giải pháp tốt nhất cho vấn đề nước. Phúc trình chỉ ra rằng vì nông nghiệp sử dụng 70% tổng số nguồn nước ngọt trên toàn cầu, công nghệ giảm khối lượng nước sử dụng để tưới tiêu sẽ đem lại một tiềm năng to lớn nhất để giảm thiểu sự thiếu hụt về nước. Hơn 1.000 người hôm qua đã tuần hành tại thành phố New York để phản đối vụ bắn chết một thiếu niên người Mỹ gốc Phi ở Florida do một tình nguyện viên giám sát khu vực thực hiện. Những người biểu tình đã đổ về quảng trường Union ở thành phố để tưởng nhớ Trayvon Martin, 17 tuổi. Martin bị giết hôm 26 tháng 2 khi đang từ một cửa hàng tạp hóa trở về nhà gần Orlando. Cuộc phản đối có tên gọi là cuộc tuần hành của triệu người mặc áo có mũ chùm đầu để nhớ tới hình ảnh Trayvon mặc chiếc áo có mũ chùm đầu khi bị giết. Cuộc tuần hành được vận động qua một chiến dịch trên mạng xã hội Facebook. Tin cuối, Tòa án Tối cao Mexico đã bác đơn xin được trả tự do của một phụ nữ Pháp đang thọ án tù 60 năm vì tội bắt cóc. Nhưng tòa án này không bác bỏ tố cáo của bà rằng quyền lợi của bà đã bị vi phạm. Hôm qua, tòa án đã biểu quyết với số phiếu 3-2 phản đối việc cho phép bà Florence Cassé được trả tự do ngay lập tức khỏi tù. Nhưng bốn thẩm phán nói rằng vụ án cần phải được xem xét lại vì có bằng chứng cho thấy đã có sai phạm của cảnh sát và các công tố viên. Luật sư của bà Cassé tỏ ra thất vọng vì bà vẫn còn phải ngồi tù, nhưng nói rằng phán quyết này vẫn là một tiến triển tích cực. The Voice of America. Thưa quý thính giả, vừa rồi là phần tin thế giới do Nguyễn Trung và Minh Anh trình bày. Sau đây chúng tôi xin mời quý vị thưởng thức vài phút âm nhạc. took a moment and I'm realizing that you're not coming back. And it finally hit me all at once, all at once. I started counting tears. Thưa quý thính giả, các chuyên gia cho biết là giới hữu trách y tế công cộng vừa phát động nỗ lực phối hợp lớn nhất từ trước tới nay để chống lại các chứng bệnh lan tràn khắp nơi nhưng thường không được chú ý tới nhiều. Sáng kiến mới được đưa ra tại London hồi tháng 2 đã nhận được cam kết tài trợ gần 800 triệu đô la để chống lại 10 chứng bệnh được gọi là những chứng bệnh bị bỏ bê như bệnh buồn ngủ và bệnh du ung sáng, ảnh hưởng tới hơn 1 tỷ người trên khắp thế giới. Mặt khác thì các nhà khảo cứu cho biết một thứ thuốc thông thường được sử dụng để trị bệnh sốt rét và bệnh viêm khớp mãn tính đã tỏ ra là hữu hiệu trong việc điều trị một số bệnh ung thư ác tính. Câu chuyện khoa học và đời sống kỳ này, Hoàng Châu sẽ đề cập tới các vấn đề y khoa vừa kể qua các bài tường thuật của thông tin viên đài VOA Vidushi Sinha. Điều này chứng tỏ sự đoàn kết từ trước tới nay chưa từng có. Lãnh đạo các chính phủ cũng như các tổ chức y tế công cũng như tư và các công ty dược phẩm lớn đã cam kết hợp tác chặt chẽ với nhau để chống các chứng bệnh được gọi là các chứng bệnh nhiệt đới bị bỏ bê, gọi tắt theo tiếng Anh là NTD. We will increase our financial investment and cumulative spend fivefold from 50 million pounds. Chúng tôi sẽ gia tăng đầu tư tài chính và chi phí tích lũy lên 5 lần, từ 79 triệu đô la lên 387 triệu đô la vào năm 2015, và như vậy là 4 lần điều trị trong một giây đồng hồ. Dân biểu Quốc hội Anh, ông Stephen O'Brien, là một trong số các đại biểu của chính phủ tham gia hội nghị ở London. Những người đã hứa tham gia công cuộc chống các chứng bệnh là 1,4 tỷ người trên thế giới bị nhiễm bệnh mỗi năm. Tổ chức Y tế Thế giới nói rằng NTD cũng làm cho các chính phủ và các doanh nghiệp tốn kém nhiều tỷ đô la trong năng suất mất đi của công nhân. Các chuyên gia nói rằng những chứng bệnh cổ xưa này đã bị bỏ bê bởi vì hầu hết các chứng bệnh này ảnh hưởng tới người nghèo. Bác sĩ Donald Mbando thuộc Bộ Y tế và Xã hội Tanzania nói: The plight of people with the neglected tropical diseases in my country is so real. Cảnh ngộ khó khăn về NTD là hết sức rõ ràng tại nước tôi. Quý vị cần xem những người bị ngứa nghiêm trọng, những lớp da xù xì như da cá kè. Đó là những biểu hiện của bệnh mù sông nước. Bác sĩ Margaret Chan, Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới, nói rằng các mục đích vừa kể là đầy tham vọng nhưng có thể đạt được. WHO is launching a roadmap. A roadmap that has been tested. Tổ chức Y tế Thế giới sẽ đưa ra một lộ đồ đã được trắc nghiệm và chứng tỏ là hữu hiệu và sẽ hướng dẫn công tác để đạt được mục đích trước năm 2020. Chủ tịch công ty Microsoft và cũng là nhà từ thiện Bill Gates mà tổ chức của ông đã hứa cung cấp 340 triệu đô la đã yêu cầu các nhà từ thiện khác tặng giữ thêm để cứu nhiều triệu trẻ em bị nhiễm các chứng bệnh do ký sinh trùng gây ra. The soil transmitted helminths, you won't see a visual picture, but what actually goes on is that the parasite. Bệnh giun sáng lây truyền qua đất. Quý vị sẽ không nhìn thấy một hình ảnh, nhưng điều thật sự xảy ra là gánh nặng mà trẻ em phải chịu vì khi bị nhiễm các ký sinh trùng này, có nghĩa là các em bị suy dinh dưỡng, khiến não bộ của các em không bao giờ phát triển đầy đủ được. Như vậy thì thời gian còn lại trong đời các em sẽ vĩnh viễn bị ảnh hưởng bởi các chứng bệnh vừa kể. 13 công ty dược phẩm tham gia sáng kiến này đã đồng ý chia sẻ thư viện trong các khu thí nghiệm của họ để gia tăng tốc độ phát triển các thuốc mới và các liệu pháp mới. Các chuyên gia hy vọng rằng vào lúc chấm dứt thập niên này, trọng tâm của sáng kiến đem lại cho các chứng bệnh nhiệt đới bị bỏ bê sẽ có nghĩa là các chứng bệnh đó không còn được gọi là bị bỏ bê nữa. Các khoa học gia biết rằng các tế bào ung bướu nơi con người tăng trưởng bằng cách lấy năng lượng từ các ung bướu bên cạnh, nơi các tế bào bắt đầu tự hủy. Sự lan rộng của ung bướu tăng tốc bởi cái chết của các tế bào này. This process called autophagy, which literally means to self-eat, is present in. Tiến trình này được gọi là autophagy, tức là hiện tượng tự tiêu hay tự thực, tức là tự ăn mình trong tất cả các tế bào. Nhưng những gì chúng tôi tìm thấy trong các cuộc khảo cứu là các tế bào ung thư có mức độ tự thực rất cao, ngay cả trước khi điều trị. Vì thế chúng sẵn sàng lấy những hư hại nơi các liệu pháp trị ung bướu và chỉ phá vỡ những phần bị hư hại để thúc đẩy tăng trưởng thêm nữa. Bác sĩ Ravi Amaravadi đã nói với chúng tôi như vậy qua Skype. Ông là một chuyên gia ung bướu tại trường Y khoa Viện Đại học Pennsylvania. Nhóm của ông điều trị các bệnh nhân bằng cách phối hợp các loại thuốc ung thư quy ước với thuốc chống bệnh sốt rét hydroxychloroquine. Người ta được biết hỗn hợp thuốc này có tính chất ngăn cản hiện tượng tự ăn autophagy. Các nhà khảo cứu hy vọng nó sẽ chặn đứng được sự tăng trưởng của các tế bào ung bướu. Trong những thí nghiệm lâm sàng, các khoa học gia tìm thấy rằng hydroxychloroquine không thích hợp lắm khi sử dụng với một số thuốc trị ung bướu, nhưng nó hoạt động tốt với các thuốc khác như temsirolimus trong việc giúp ngăn chặn sự tăng trưởng của các tế bào ung bướu, một tỷ lệ được gọi là tỷ lệ ổn định bệnh, nơi các bệnh nhân melanoma, một bệnh ung thư da ác tính.